Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Đàn Dô Thối Lui. Hội nghị sau khi kết thúc, Namikaze Minato cùng Yamanaka Via cùng một chỗ trở về Hokage phòng làm việc. Via, người thật có chứng cớ gì? Ngồi xuống dưới Namikaze Minato có chút lo lắng hỏi. Yamanaka Via khinh bỉ nhìn Namikaze Minato liếc mắt trả lời nói. Minato ka, người đầy cũng tin, người cái này Hokage quá đơn thuần đi. Khục khục, ai nói ta tin, ta cũng không tin, ta đó là khuyên ngươi cho ngươi bình tĩnh một chút. Đừng đùa cợt, Namikaze Minato nét mặt già nua một hồng, liền vội vàng giải thích đến. Được, ngươi không tin, Minato ka, nói chính sự. Một hồi đệ tam Hokage cùng Danzo nhất định sẽ đến. Đến lúc đó sau ngươi cũng không thể tâm từ thủ nhuyễn. Danzo rút uy hiếp quá lớn. Tối thiểu muốn nhượng hắn rút tê liệt. Nói đến chính sự, Namikaze Minato cũng nghiêm túc. Ừ, cái này ta biết rõ. Chính như Yamanaka Viên nói tới như vậy. Mấy phút sau đệ tam Hokage cùng Danzo cùng đi vào Hokage phòng làm việc. Danzo vừa vào cửa nhìn thấy Yamanaka Via khuôn mặt trong nháy mắt liền âm đi xuống. A, Danzo đại nhân, như vậy không muốn nhìn thấy ta. Vậy ta còn đi ra ngoài đem quyển trục cho những người khác nhìn một chút đi. Nói Yamanaka Via đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Đệ tam Hokage thấy vậy vội vàng xuất hiện giảng hòa. Via, Danzo hắn không phải cái ý này. Người đừng xung động. Via. Đừng làm rộn, đệ tam cùng Danzo đều là ngươi tiền bối. Muốn tôn trọng bọn họ. Namikaze Minato cho Yamanaka Via khiến cái nhan sắc. Nhượng hắn đừng làm rộn. Yamanaka Via bĩu môi một cái. Ngồi xuống, đệ tam Hokage cùng Danzo cũng ở đây bên kia ngồi xuống. Minato à, ta cùng Danzo tới đây. Là nghĩ nói một chút vũ trì quốc sự tình. Danzo hắn đâu không có cấu kết vũ nhẫn thôn ý tứ. Ta cùng Danzo nhận biết nhiều năm như vậy. Danzo đối với. Đúng. Konoha tuyệt đối là trung thành nhất. Namikaze Minato nghe vậy không có tức giận. Như cũ vô cùng khách khí hỏi. Đệ tam. Ngài không hỏi một chút Danzo hiệp trợ Hanzo vây công người là ai chăng? Đối với. Đúng. Đệ tam Hokage Namikaze Minato vẫn là rất tôn kính. Khác, đừng, không nói lão nhân này cả đời đều dâng hiến cho Konoha đáng giá được hắn tôn kính. Đệ tam Hokage sững sờ. Ngay sau đó nhìn về phía Danzo. Nhìn thấy Danzo biểu tình cũng mang theo mấy phần nghi hoặc. Namikaze Minato, ba người kia là ai? Cùng chúng ta Konoha có quan hệ gì? Danzo hướng Namikaze Minato hỏi. Yamanaka Via nghe được Danzo không ngừng kêu Namikaze Minato tên nhướng mày một cái. Chakra trực tiếp bùng nổ. Danzo đại nhân, Namikaze Minato cũng là ngươi gọi. Đệ tam Hokage đối với. Đúng, Yamanaka Via hành vi có chút bất mãn. Bất quá Danzo vô lý hành vi hắn cũng không ưa. Dứt khoát không có ngăn cản. Danzo gặp đệ tam Hokage không có ra tay ý tứ. Bất đắc dĩ chỉ có thể nhượng bộ. Lão phu nhất thời lỡ lời. Hokage đại nhân, hỏi những người đó là thân phận gì? Yamanaka Via thu hồi chakra. Namikaze Minato chậm du du nói đến. Ba người này chính là Jiraiya lão sư ngay tại Vũ Trì Quốc 3 năm nguyên nhân. Bọn họ đều là Jiraiya lão sư đệ tử. Đệ tam Hokage sắc mặt đại biến, liền vội vàng cùng Namikaze Minato xác nhận. Cái gì? Minato nói là thật. Yamanaka Via lãnh cười nói đến. Minato ka nói đương nhiên là thật. Ba người này một cái tên là Yahiko, một cái tên là Konan, một cái tên là Nagato. Bọn họ đều là Jiraiya đại thúc đệ tử. Danzo ngươi suy nghĩ một chút nếu như nhượng Jiraiya đại thúc biết rõ. Người giết đệ tử của hắn. Hắn có thể hay không giết người đền mạng. Danzo sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn căn bản không biết rõ Nagato thân phận ba người. Đệ tam Hokage cũng có chút mộng. không nghĩ tới Danzo sát nhân cư nhiên sẽ là Jiraiya đệ tử. Hắn đồ tôn, chuyện này, lão phu căn bản không biết rõ. Lại nói giết hắn người là Hanzo. Danzo biện biết tỏ ra như vậy trắng bệch. Đệ tam Hokage nhìn Danzo liếc mắt, thở dài, cả người trong nháy mắt lại già nua mấy phần. Danzo, chuyện này ngươi không thoát liên hệ. Hiện tại ta cũng giúp không ngươi. Ta đầy cái làm sư công trung quy không có thể làm cho mình chưa bao giờ gặp mặt liền đã đét. Apostle tôn chết không nhắm mắt đi. Chuyện này ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong đệ tam Hokage đứng dậy rời đi. Đệ tam Hokage vừa đi, Hokage phòng làm việc trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Namikaze Minato cùng Yamanaka Vi hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không có mở miệng trước. Mấy phút sau Danzo ngồi không yên. Hắn hừ lạnh một tiếng nói đến. Việc đã đến nước này, lão phu cũng không ở nói thêm cái gì. Hokage đại nhân nói ra ngươi điều kiện đi. Namikaze Minato suy nghĩ một chút nói ra hắn điều kiện. Danzo, ta muốn ngươi đáp ứng hai cái sự tình. Một, từ hôm nay lên ám bộ giải tán, chỉ có thể lưu lại ám bộ một tiểu đội quy mô phụ trách trông chừng ám bộ tư liệu. Hai, Hokage cố vấn vị trí Danzo làm phiền ngươi chủ động từ chức đi. Danzo nghe vậy lập tức đứng lên nói đến. Cái gì? Cái này không thể nào. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Danzo đại nhân, ta khuyên ngươi suy nghĩ một chút rõ ràng. Nếu như ngươi cự tuyệt, ta sẽ không chút do dự đem quyển trục trong đồ vật công khai. Sau đó Jiraiya đại thúc cũng sẽ lập tức biết rõ đệ tử của hắn chết trong tay ngươi. Ngươi cần phải hiểu rõ. Yamanaka vừa cắt đứt Danzo nói được. Danzo sắc mặt càng phát ra âm trầm. Cuối cùng hắn thở dài nói đến. Liền theo lời ngươi nói làm. Lần này là lão phu thua. Nói xong Danzo cũng rời đi Hokage phòng làm việc. Namikaze Minato gặp Danzo rời đi. Thở phào. Nói như vậy, ám bộ sự tình cũng coi như giải quyết viên mãn. Yamanaka vừa đối với. Đúng, như vậy kết quả còn là có chút không vừa ý. Danzo lần này tuy nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng cũng không có đem hắn hoàn toàn đánh chết. Không chừng sau đó lại sẽ nhảy ra gây sự. Minato-ka, vì cái gì không dứt khoát tại ác một điểm, nhượng hắn hoàn toàn lật không thân. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Danzo trong tay thế lực không nhỏ. Konoha trong tiểu hình gia tộc có gần một nửa nghe theo hắn mệnh lệnh. Nếu như đem Danzo bức bách hắn rất có thể chó cùng đường quay lại cắn, Namikaze Minato giải thích. Đến, Yamanaka Vien lắc đầu một cái nói đến. Ta ngược lại thật ra cảm thấy sẽ không. Minato-ka, Danzo lòng dạ ác độc, tham luyến quyền lợi, những thứ này đều không sai. Có thể có một chút. Hắn đối với, đúng, Konoha thật là trung thành tuyệt đối. Nếu không đệ tam Hokage cũng sẽ không dung túng cái kia sao lâu. Nghe Yamanaka Vien nói Namikaze, Minato sững sờ. Hắn không nghĩ tới Yamanaka Vien cư nhiên sẽ nói như vậy. Được, Minato-ka, ta đi. Ta tại Orochimaru-san nơi đó còn có việc cần hoàn thành. Nói xong Yamanaka Vien thân ảnh biến mất. Tại Hokage phòng làm việc, Yamanaka Vien sau khi đi, Namikaze Minato hồi tưởng hắn nói chuyện, lầm bầm lầu bầu đến. Đối với, đúng, Konoha trung thành tuyệt đối sao? Hy vọng như thế. Nói xong lại đầu nhập rườm ra trong công việc. Đệ nhị ngày, Konoha xảy ra một trận đại địa chấn. Hokage cố vấn Danzo ngay trước mọi người tuyên bố từ chức. Tan mất hết thảy chức vụ nghỉ hưu. Ngay cả hắn một tay xây dựng ám bộ đều giải tán hơn nửa. Đương nhiên ám bộ giải tán là bảo mật. Dù sao thành lập thời gian biết rõ người sẽ không nhiều. Trừ đương ngày buổi tối tham gia hội nghị Konoha cao tầng. Những người khác sờ không đến đầu não. Konoha nhẫn giả sau đó rất nhiều ngày đề tài đều cùng Danzo có quan. Yamanaka Vien không có không lý tới Danzo. Bởi vì Orochimaru bên kia. Chuông thanh âm tại dung hợp đệ nhất tế bào thời gian xuất hiện không tưởng được biến hóa. 1589-1716 HTML hạo kiếp kết thúc.